Vạn Thú Triều Hoàng, chương 147, siêu hồn thuật, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nhìn thấy vật ấy cái này, biểu tình của Cửu Thiên lập tức nứt toác. Địa Hoàng tinh trị giá 15 vạn pháp tệ, tuy nàng có tư chất chân linh hỏa tám trượng, nhưng cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ còn chưa bắt đầu tu hành, trên người làm sao mà có thứ quý giá như vậy? À, không, bất cần để lộ tiền tài, ánh mắt Chân Tiểu Tiểu bối rối, nhanh chóng nhặt vật gì đó trên mặt đất lên, nhét vào trong tay áo. Nhưng nàng lóng ngóng tay chân, vừa cất Địa Hoàng tinh, tay áo khác lại rơi xuống chu quả 600 năm. Mẹ nó, linh quả trị giá 25 vạn pháp tệ nha nha nha. Nhà đầu này mới đi đánh cướp cường giả khai quang hay sao? Thiên linh địa bảo tiện tay lăn ra, vẻ mặt của Cửu Thiên lại nứt lần nữa. Sau khi hoàn hồn, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, không còn lòng thương hương tiếc ngọc, hắn dã man xé tay áo của Chân Tiểu Tiểu. Có điều, ngoại trừ một cục đá, một cái răng, thì không thấy vật đặc thù nào khác ở trong đó. Nói, chu quả với Địa Hoàng tinh từ đâu ngươi có? Thu hồi ánh mắt hỗn độn, Cửu Thiên quát lạnh. Kỳ quái, hết sức kỳ quái, hắn đâu phải là kẻ ngốc, nếu trên người Chân Tiểu Tiểu chỉ có linh thảo 3 năm 10 năm, thì hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng một nữ tử tay trói gà không chặt lại mang theo linh dược 500 năm và 600 năm tuổi, điều đó giống như một tên ăn mày mặc áo giáp hoàng kim giá trị liên thành đứng ở đầu đường xin ăn vậy, thực quá vớ vẩn nực cười. Phải biết rằng bảo vật quý giá bực này, dù chỉ thả một gốc ra thị trường cũng có thể khiến cường giả trúc cơ đỏ mắt thèm thuồng, tranh đoạt tới vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa, Cửu Thiên còn nhớ tới, hôm nay Hoàng Dược Lão truyền tin đến gấp gáp, không dùng cách thức liên lạc cố định như 3 tháng trước. Mà nha đầu trước mắt càng kỳ quái, biết rõ là bị bán, nhưng phản ứng của nàng hoàn toàn không giống với những đệ tử thất diệp khác, không khóc trời trách đất, không liều mạng dãy giụa. Chỉ một chuyện kỳ quái thì thôi đi, có điều mọi chuyện đều kỳ quái, luôn khiến lòng người cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn vẻ mặt của Cửu Thiên biến hóa liên tục, ánh mắt Chân Tiểu Tiểu trở nên thâm trầm. Hoài nghi sao, chỉ có thể trồng ở trong lòng người thông minh, nếu Cửu Thiên không thông minh không giảo hoạt, hôm nay nàng thật đúng là không biết phải làm thế nào cho tốt. Cảm ơn mẹ già của ngươi, không sinh ra một tên ngu ngốc, liếc Cửu Thiên một cái, Chân Tiểu Tiểu quay người nhìn hướng Hoàng Dược Lão rời đi, cười lạnh trong lòng. Hoàng mũi to à, Hoàng mũi to, ngươi mời cao thủ hỗ trợ, ngươi buôn bán lô ly, hôm nay ta cho ngươi chết trong tay chính. Huynh đệ của mình, một mặt vô cùng tha thiết chờ mong, một mặt thân thể Chân Tiểu Tiểu càng run rẩy kịch liệt. Nàng giớn thẳng cổ quật cường biện hộ cho mình, ta đường đường là đệ tử chân linh hỏa tám trượng của Thất Diệp Tông, chẳng lẽ gốc chủ thích ta, ban thưởng vài thứ không được sao? Cái dám, đừng nói là chân linh hỏa tám trượng, cho dù là 80 trượng, Thất Diệp Cốc cũng không có khả năng đó. Hắn biết rõ Thất Diệp Cốc xa xuất ra sao, Chân Tiểu Tiểu càng mạnh miệng, sự hoài nghi trong lòng Cửu Thiên càng thêm điên cuồng. Ngươi đã không muốn nói thật thì ta phải nhìn xem, dưới siêu hồn thuật một tiểu nha đầu như ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ngón tay Cửu Thiên chỉ thẳng mi tâm Chân Tiểu Tiểu, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Đau, gocchuyenaudio.com, lực lượng từ ngón tay đánh tới, cảm giác đau nhức khủng khiếp giống như bị búa tạ gõ một cái. Oanh, thiếu chút nữa bổ đôi đầu Chân Tiểu Tiểu. Mạnh mẽ xoát hồn sẽ gây tổn thương rất lớn cho linh hồn người chịu thuật, nhưng hiện tại Cửu Thiên đã không thể chờ đợi nữa, nóng lòng tìm kiếm chân tướng. Cho dù việc này có quan hệ với Hoàng Dược Lão hay không, đều phải biết được ngọn nguồn, bởi nó liên quan đến bí tân linh dược, nói không chừng là một cơ duyên lớn từ trên trời rơi xuống đầu mình, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dị lực mưu toan xâm lấn thức hải, trong cơ thể Chân Tiểu Tiểu, một cỗ máu nóng bỗng dưng bùng cháy. Nó chí thuần chí liệt lại khá quen thuộc, giống như lực lượng đã thiêu cháy ác mộng tạo ảnh của cá sấu yêu, đã đẩy lùi ánh mắt mê hoặc của Kỳ Thanh Y, sức mạnh ma đạo mạnh mẽ tràn vào thức hải của Chân Tiểu Tiểu, trong phút chốc bị nó hủy diệt không còn một mảnh, cách trương.